Buông ra con yêu sủng kia. Chương 144, Thanh Loan huyết mạch canh 5, vì ta là một cái dương mị be be vạn thưởng tăng thêm. Góc truyện audio.com. Người đang vô ưu vô tà, giữa chúng ta cái nào còn cần khách khí. Giúp đỡ cho nhau nha. Huống chi ta cũng cần trợ giúp của các ngươi. Các vị, các loại tinh anh ban thiết lập về sau, ta thì tranh cử tinh anh ban lớp trưởng. Nếu như các ngươi tiến nhập tinh anh ban, đến lúc đó nhớ đến ném ta một phiếu. Không có có dư thừa khách sáo. Lý Trường Sinh ra vẻ hào phóng khoát tay áo. Nguyên Linh học phủ tinh anh ban từ trước đều có thiết lập lớp trưởng truyền thống. Đối với tinh anh ban thành viên mà nói, tinh anh ban lớp trưởng tự nhiên sẽ có nhất định tư nguyên nghiêng về. Lý Trường Sinh muốn thành lập ấp trứng thất. Nhất định phải siêu tập đại lượng tư nguyên. Tình anh ban lớp trưởng hắn tình thế bắt buộc. Ha ha, đây là nhất định, không ném ngươi còn có thể ném ai? Coi như ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ ném ngươi. Ba người đều không có phản đối. Bọn họ rất có tự mình hiểu lấy. Cho dù là bọn họ tại Lý Trường Sinh trợ giúp phía dưới tiến vào tình anh ban, nhưng lấy thực lực của bọn hắn cùng uy vọng, cũng không có cơ hội tranh cử tinh anh ban lớp trưởng chức vị. Lý Trường Sinh khác biệt, hắn là cấp 2 ngự yêu sư, càng là số 1 đình viện chủ nhân, vô luận thực lực vẫn là uy vọng, đều là tân sinh bên trong số 1 số 2 tồn tại. Phía dưới ta nói kiện sự tình thứ hai, trong tay của ta còn có dư thừa cao phẩm chất yêu tinh. Muốn cùng các vị đổi lấy một số tư nguyên. Mới vừa nói xong, Lý Trường Sinh tiện tay vỗ yêu sủng túi. Quang mang thời gian lập lòe. Ba cái hình tượng khác biệt yêu tinh xuất hiện ở trong phòng khách. Bọn họ theo thứ tự là Dã Man Sơn Chư, Sư Hạt cùng một cái ấp trứng không lâu Thanh Điểu. Tuy nhiên còn không có thành lập ấp trứng thất, nhưng ở Lâm Uyển tỉ mỉ chăm sóc dưới, như cụ ấp trứng ra một cái cao phẩm chất yêu tinh. Ấp trứng thất hiệu quả so sánh rõ ràng. Ngoại trừ gia tăng yêu tinh trứng ấp trứng xác suất thành công bên ngoài, đồng dạng cũng có tăng tốc yêu tinh trứng ấp trứng tốc độ. Thanh điểu hình thể tiếp cận khổng tước, mỏ chim cực kỳ bén nhọn, hai con mắt cực kỳ thần thái. Nó vũ sắc hoa lệ, lấy chạm thanh sắc làm chủ, nhọn lông đuôi đặc biệt lớn lên, hai cánh có rất nhiều xích màu vàng vằn. Đợi đến thanh điểu trưởng thành, nó cũng có thể lạc đà người phi hành. Yêu tinh tên, Thanh Điểu, gấu sinh kỳ, yêu tinh cảnh giới. Hạ vị một giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng nô bộc yêu tinh phẩm chất, trung phẩm yêu tinh huyết mạch, Thanh Loan, thấp kém yêu tinh thuộc tính, mộc hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, kim hệ cái này Thanh Điểu khó được nhất là cầm giữ có thần thú Thanh Loan huyết mạch. Lại thêm có thể làm phi hành tọa kỵ, luận giá trị viễn siêu Dã Man Sơn Chư. Cũng liền so Sư Hạt kém một số. Đợi đến Lý Trường Sinh miêu tả hết bọn chúng tư liệu cơ bản, Lý Nhuận Phong ba người không khỏi trừng lớn hai mắt, tuyệt đối không ngờ rằng Lý Trường Sinh lại còn có ba cái dư thừa cao phẩm chất yêu tinh. Gần nhất vận khí của ta rất tốt, Dã Man Sơn Chư các ngươi cũng biết, là tại quá trình khảo hạch lấy được. Sư Hạt đến từ đệ nhất đường thực chiến diễn khóa trình huấn luyện. Bọn họ đều là trung vị cảnh giới yêu tinh, nguyên bản ta là xem ở bọn chúng chiến lực mới khế ước bọn chúng. Ai ngờ bọn họ vậy mà đều là cao phẩm chất yêu tinh. Còn Thanh Điểu, ta đoạn thời gian trước không phải mua một nhóm lớn yêu tinh trứng nha. Không nghĩ tới ấp trứng ra một cái cao phẩm chất Thanh Điểu. Lý Trường Sinh đem hết thảy quy tội vận khí, sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra năng lực đặc thù của hắn. Đây là một cái rất tốt lấy cớ, cũng sẽ không làm cho người cảm thấy bất ngờ. Dù sao đây chỉ là ba cái trung phẩm phẩm chất yêu tinh, mà không phải càng cao phẩm chất yêu tinh. Giống một ít thiên tuyển chi tử, bọn họ thì cực kỳ may mắn khế ước cực phẩm phẩm chất yêu tinh. Cùng cực phẩm yêu tinh so sánh, ba cái trung phẩm yêu tinh lại tính là cái gì? Giữa hai bên quang giá trị thì chênh lệch ngàn vạn lần. Huống chi cái trước vẫn là có tiền mà không mua được. Mỗi một lần xuất hiện đều sẽ dẫn phát oanh động, Lý Nhuận Phong ba người cũng không có cảm thấy nghi hoặc. Bọn họ gặp qua Dã Man Sơn chứ? Sư Hạt cũng là có nghe thấy. Không có cách, Lý Trường Sinh các bạn học đều là nhân chứng. Vì thế còn đã dẫn phát một trận dậy sóng. Phàm là tại thực chiến diễn khóa trình huấn luyện bên trong. Đại bộ phận học viên đều sẽ khế ước bị bọn họ đánh bại mãnh thú loại yêu tinh. Tại to lớn cơ số dưới, tự nhiên có học viên may mắn thu được cao phẩm chất yêu tinh. Giá tiền của bọn nó đâu? Lý Tĩnh Di trước tiên mở miệng, ánh mắt của nàng thủy chung nhìn chăm chú lên trên bàn thanh điểu. Ấu sinh kỳ yêu tinh, còn có một cái ưu điểm, cái kia chính là càng tốt tính dẻo. Nhưng Lý Tĩnh Di coi trọng nhất vẫn là thanh điểu hình tượng. Vô cùng phù hợp ánh mắt của nàng. Kỳ thật, cái này theo Lý Tĩnh Di có yêu sủng liền có thể cảm giác được. Vô luận là Tử Văn sóc chuột, Noãn Noãn thỏ vẫn là Tam Vĩ miêu. Bọn họ đều thuộc về nhỏ nhắn xinh xắn loại hình. Tuy nhiên sư hạt chủng tộc càng cao. Nhưng hình tượng của nó nói dễ nghe một chút gọi uy vũ bá khí. Nói khó nghe chút cũng là xấu. Huống chi thanh điểu cầm giữ có thần thú thanh loan huyết mạch. Trên tổng thể kém bao nhiêu sư hạt bao nhiêu. Đây cũng là Lý Tĩnh Di coi trọng thanh điểu nguyên nhân chủ yếu. Dã Man Sơn chư 50 hồn tinh. Thanh điểu 100 hồn tinh. Sư hạt 150 hồn tinh. Bởi vì là nội bộ tiêu hóa. Lý Trường Sinh tự nhiên không có đòi hỏi nhiều ý nghĩ. Ngược lại muốn so giá thị trường hơi thấp, đương nhiên, cái này cũng tiết kiệm thời gian của hắn, rất hợp lý giá cả, bởi vì sợ bị người khác vượt lên trước, Lý Tĩnh Di không kịp chờ đợi chỉ thanh điểu nói ra. Ta muốn cái này thanh điểu, tại chỗ trong bốn người, luận thực lực Lý Tĩnh Di cơ hồ ở vào hạng chót. Nhưng luận tài lực, lớn nhất tài đại khí thô chính là nàng. Không có cách, gia gia của nàng là quyền cao chức trọng ngự thú phần tộc lão. Nhất là hắn cũng chỉ có như thế một cái cháu gái. Tự nhiên là tương đương yêu chiều. Đương nhiên, Lý Tĩnh Di tư nguyên tuy nhiều, nhưng cùng những cái kia đến từ quận vọng gia tộc dòng chính so sánh. Như cũ thua chị kém em, tại mua thanh điểu về sau, nàng trong túi đã thấy đáy. Một trận này chỉ sợ muốn bớt ăn. Tại giao dịch hoàn thành về sau, Lý Trường Sinh giải trừ thanh điểu lâm thời khế ước, trong chớp mắt, thanh điểu trên đầu ấn ký biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Lý Tĩnh Di không kịp chờ đợi cắn nát ngón trỏ, đem nhuốm máu ngón trỏ ấn về phía thanh điểu đầu, gấu tiểu thanh điểu hồ đồ nhìn chăm chú lên Lý Tĩnh Di. Không có trốn tránh, mặc cho Lý Tĩnh Di hành động, tại thanh điểu phối hợp xuống. Song phương rất nhanh thành lập tinh thần liên hệ. Trong chốc lát, Lý Tĩnh Di tinh thần lực cùng huyết dịch đem kết hợp. Hóa làm một cái máu tươi vầng sáng. Còn quấn thanh điểu không ngừng xoay tròn. Bắt đầu dung nhập trong cơ thể của nó. Gấu tiểu thanh điểu không có phản kháng. Mặc cho máu tươi vầng sáng tuôn ra nhập thể nội. Ý thức của nó hải lý bắt đầu hiện lên máu tươi khế ước hư ảnh. Từ hư hóa thực. Cuối cùng hóa thành một cái máu tươi ấn ký, lạc ấn tại linh hồn của nó bên trong, thu, nương theo lấy một tiếng kêu to, thanh điểu hóa thành một đạo lưu quang, tự động tiến nhập yêu sủng không gian, tại hoàn thành khế ước về sau, Lý Tĩnh Di lộ ra nụ cười, lấy cái này thanh điểu tiềm chất, chỉ cần bồi dưỡng một đoạn thời gian, thì có thể trở thành nàng có lực giúp đỡ, xem ra ta chỉ có thể chọn Dã Man Sơn chứ. Lý Thiên Vũ nhún vai, ra vẻ bất đắc dĩ lựa chọn Dã Man Sơn chứ, hắn tuy nhiên vô cùng trông mà thèm thanh điểu cùng sư hạt. Nhưng giới hạn trong tài lực có hạn, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn Dã Man Sơn chứ, chỉ là cùng Lý Tĩnh Di khác biệt, Lý Thiên Vũ do dự một chút, cuối cùng lựa chọn lâm thời khế ước, Nhuận Phong, người thì sao, Lý Trường Sinh chuyển hướng Lý Nhuận Phong. Đối phương chỉ sợ cũng không đủ tài lực mua sắm sư hạt. Ta dùng môn bí pháp này đến đổi sư hạt, ngoài dự liệu chính là, Lý Nhuận Phong móc ra một miếng ngọc, đưa nó đưa cho Lý Trường Sinh. Cách chương.